pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677. Chương 674 Ấn Nô 32. Nếu là luận khởi lãnh thổ diện tích, xà mà đều mau đuổi kịp Xích Thiên lãnh địa như vậy lớn. Bất quá dân cư liền ít đi đến đáng thương, bởi vì đại bộ phận vùng núi, mọi người là không dám tiến vào. Bên trong các loại mãnh thú căn bản không phải cầm đơn giản côn bổng chờ vũ khí bọn họ có thể chống. Lại, chỉ cần một cái nham lân mãng liền lệnh người nghe chi sắc thay đổi. Cho nên cứ việc không thu lấy bất luận cái gì phí dụng. Khai phá mãng lâm vẫn là ngộ lãnh, không người hưởng ứng, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Lâm Tịch đem 50 nhiều phượng vệ phân tán thành 5 cái tiểu đội. Lại gia nhập chọn lựa kỹ càng, tu luyện tôi thể thuật thời gian tương đối lớn lên bọn lính. Mênh mông cuồn cuộn dẫn đầu bắt đầu rồi đối mãng lâm chinh phạt. Vương, vương, tha ta đi, tráng lệ huy hoàng tẩm điện nội, ánh nến chiếu rọi dưới, dáng người mạnh mẽ cường tráng nam tử lòa thân dựng lên. Tùy tiện chảo quá thứ gì phủi tay cùng trên người vết máu. Hắn mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua vừa mới còn ở chính mình dưới thân khóc thút thít năn nỉ mảnh. Mai nữ tử, giờ phút này chính xanh trắng một khuôn mặt, đã là hơi thở thoi thóp. Hắn vẫy tay một cái, chờ ở bên ngoài tám khiết bà lập tức nối đuôi nhau mà nhập. Đối với trong điện huyết tinh trung hỗn loạn dâm mỹ hơi thở phảng phất giống như không nghe thấy. Có người cực kỳ thuần thục đem trên giường đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Nửa người dưới vết máu ân nhiên thiếu nữ dùng khăn trải giường từ một bọc. Giống nâng một con chết cẩu nâng đi ra ngoài. Dư lại khiết bà tắc nhanh chóng thay tân đệm chăn. Đem trong tay tiểu bình sứ nhẹ nhàng múa may vài cái. Một cổ nhàn nhạt mùi hoa lập tức thay thế nguyên bản hơi thở. Một cái tóc mây cao đôi. Đầu đội bích ngọc con bướm châm mỹ nhân chậm chậm mà nhập. Này nữ tử vóc người cũng không tính cao. Màu da hơi có chút phát hoàng, lại thắng ở thân thể quyến rũ, mị cốt thiên thành, liền đi đường hết sức eo liễu khoản bãi đều mang theo cổ hết sức mị hoặc hương vị. Kia nam nhân vóc người cực cao, cánh tay vượn một thư, đem kia cung trang mỹ nhân một phen xả tiến trong lòng ngực. Giở trò, hai người ôm lấy ngã vào tân phô tốt giường phía trên. Nữ nhân dùng ngón tay ngả ngớn miêu tả nam nhân đĩnh bạt cái mũi. Gợi cảm môi mỏng, tựa kiêu tựa giận kiêu thanh cười khẽ, bên môi một đôi má lúm đồng tiền ẩn ẩn, còn không thỏa mãn, cả ngày cùng đã phát tình dường như, nam nhân một phen xé mở nàng trước ngực quần áo. Ta mị cười, không thích, thiếp không dám mơ siêu, nữ nhân nửa rũ mắt run giọng nói. Trên nóc nhà được khảm gương đồng, chiếu ra này nam nhân hoàn mỹ đảo tam giác dáng người đang ở trên người nàng không ngừng phập phồng. Một tay nam nữ nhân nhòn nhọn cằm, ngươi có cái gì không dám, bổn vương này tẩm điện ngươi đều nói sấm liền sấm, ân, này mỹ nhân, một đám hướng trong cung nâng, thiếp không phải sợ vương thượng ngươi, quên, quên mất thiếp, theo nam nhân kịch liệt vận động, nữ nhân nói bị va chạm đến không thành câu nói, đức quãng nói ra, giống như yêu kiều rên rỉ. Nam nhân một ngụm cắn ở nữ nhân xương quai xanh chỗ. Nơi đó có một khối hơi trắng bạch dấu vết, lại như thế nào một đám nâng. Bên trong cũng luôn có một vị trí là thuộc về ngươi, chính là ta muốn. Là bên cạnh ngươi kia một vị trí, vào được kinh lan hậu cung. Từ bắt đầu cẩn thận chặt chẽ, khắp nơi xu nịnh cho tới bây giờ trừ bỏ vương hậu nam chi. Liền thuộc nàng đại kết ý nhất chịu sủng ái. Từ nguyệt trước nàng cấp kinh lan sinh hạ cái thứ nhất nhi tử. Càng là dám cùng thành hôn nhiều năm vẫn luôn vô gia nam chi công nhiên gọi nhịp. Đã là mẫu bằng tử quý. Chính là, còn chưa đủ, A đại cảm thấy đã từng nàng lấy làm tự hào, đại kết y, ba chữ. Hiện giờ lại thành một cái thập phần chói tai. Thứ tâm xưng hô, nàng phải làm vương hậu, làm kinh lan vương hậu. Làm này thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, bên này một thất kiều diễm, dẫn đến vương hậu nam chi tẩm cung càng thêm quạnh quẽ. Sơ gả, nàng trong lòng cũng là ái cực kỳ cái này cao lớn. Đĩnh bạt, thiên thần giống nhau nam tử, nàng trong lòng, hắn cũng không gần là này Xích Thiên Vương, hắn vẫn là nàng Nam Chi nam nhân. Nam Chi đã từng cùng rất nhiều nữ nhân giống nhau bị hắn thế sở hiếm có vương giả chi khí hấp dẫn. Nỗ lực muốn nắm giữ trụ cái này con báo giống nhau tuấn mỹ. Nhạy bén, giảo hoạt nam nhân, nhưng theo lẫn nhau quen thuộc, nhận thấy được hắn những cái đó lệnh người xấu hổ tật xấu. Nam Chi dần dần bắt đầu đối cái này bên gối người tràn ngập kinh sợ. Hắn chuyên môn thích ở nữ nhân nguyệt sự thời điểm cùng người hoàn hảo. Tựa hồ đối với huyết tinh, bạo lực có cực độ mãnh liệt hứng thú. Hắn hành tích quỷ bí, cơ hồ trừ bỏ làm loại chuyện này thời điểm ở ngoài. Rất nhiều thời điểm đều là không biết tung tích, mà muốn trở thành hắn yêu nhất nữ nhân, làm bạn hắn nhất sinh nhất thế hy vọng xa vời. Ở Nam Chi mất đi chính mình cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái hài tử khi. Hoàn toàn tát, có lẽ nàng đã không còn thích Kinh Lan, nhưng là cũng không gây trở ngại một cái mẫu thân yêu thương chính mình sắp xuất thế hài tử. Nguyện vọng này, như cũ không có thể thực hiện, nàng mong lâu như vậy hài tử, cư nhiên sinh non sau chết non, nàng tổng cảm thấy cái kia đã chín nguyệt hài tử, mất đi đến quá mức không hiểu ra sao. Nam Chi bắt đầu bất động thanh sắc điều tra. Mà bị che giấu thật giống lệnh nàng sống không bằng chết. Vì chính mình phụ huynh, chính mình mẫu tộc, nàng chỉ có thể lá mặt lá trái. Sau đó cho đến có một ngày, Nam Chi trong lúc vô ý phát hiện hắn, bí mật. Tức khắc kinh hãi đến tột đỉnh, từ đó về sau Nam Chi càng thêm trầm mặc ít lời. Kinh Lan chỉ cho rằng nàng mất đi hài tử, tính cách trở nên có chút quái gở. Hống vài lần cũng liền dần dần mất hứng thú. Nàng thích làm một cái ung dung rộng lượng, không tranh sủng, không khóc không nháo thở phì phò hoạt tử nhân. Liền tùy vào nàng đi hảo, chỉ cần đừng làm trở ngại đến hắn. Dù sao này trong cung nữ nhân nhiều đến là, các lãnh địa mỗi năm đều phải tiến hiến đại lượng mỹ lệ thiếu nữ cho hắn. Mỗi người non nớt đến như ngày xuân đệ nhất đóa nở rộ ở chi đầu kiều nhụy. Lệnh người tưởng bè tới phủng ở lòng bàn tay nhẹ nhàng chiều mến. Lại hung hăng xoa toái kiều nhụy. Kinh Lan mỗi lần triệu sủng cơ thiếp, đều ở cái kia chuyên môn tẩm điện, hoặc là cơ thiếp nhóm chính mình phòng, mà hắn đại đa số khi ngốc cái kia tẩm điện, là không chuẩn nữ nhân tiến vào. Có thể ngốc tại bên trong chỉ có Kinh Lan cùng hắn kia hai chỉ hắc báo. Kinh Lan tay câu được câu không vuốt ve hắc báo mượt mà ra lông. Loại này xúc cảm tuyệt đối không thể so vuốt ve những cái đó tuổi trẻ các nữ hài tử trơn mềm da. Thịt kế mơ siêu con báo trong cổ họng phát ra, khò khè thanh âm. Kinh Lan quay đầu lại đi, cửa xuất hiện một người mặc hắc y bóng người. Vương, tang mà cùng xà mà bị người thống nhất biến thành tang du lãnh địa. Nơi đó hiện giờ đã không có ấn nô, tân lĩnh chủ hủy bỏ ấn nô tồn tại. Mà hoàng kim thật là có, liền ở tang, xa hai mà nguyên bản sông giáp danh đại ly khê chỗ. Khoảng cách sông giáp danh mấy chục dặm địa phương tắc phát hiện đồng quặng. Quặng sắt cùng mỏ bạc Nga, Kinh Lan bắt đầu cấp một khác chỉ con báo thuận mao. Từng cái giống như ở vuốt ve những cái đó thiếu nữ giống nhau. Nói như vậy, tang du lĩnh chủ không phải phát tài. Hắn ngữ khí mềm nhẹ. Tựa hồ mang theo ý cười, bóng người khom người nói, hồi vương thượng, này tăng du lĩnh chủ không biết có phải hay không xuẩn. Thế nhưng bỏ hoàng kim mà lấy đồng thiết, chính mình khai thác đồng thiết quạng, lại tùy ý trị hạ những cái đó thế ra, các quý tộc đi đãi vàng, tuyến báo người ta nói, hẳn là cái thần lực trời sinh lại không đầu óc xuẩn nữ nhân, chỉ nghe phanh, một tiếng trầm vang. Bóng người kia quỳ hành đến Kinh Lan trước mặt, đôi tay đem tạp phá hắn cái trán tự thân lại hoàn hảo không tổn hao gì nghiên mực đôi tay giơ lên. Cao, tùy ý trên trán máu tươi ở trên mặt nhỏ giọt lại không dám động thủ trà lao. Như vậy ngu xuẩn tuyến báo liền không cần lại lãng phí bổn vương lương thực. Lại phái người qua đi, nhìn nhìn cung kính giơ nghiên mực thuộc hạ. Kinh Lan duỗi tay tiếp nhận. Tựa hồ tâm tình đột nhiên thực sung sướng, như là tự nói lại như là ở giải thích. Xá Hoàng Kim mà liền đồng thiết, chỉ có thể thuyết minh nữ nhân này ở dự trữ vật tư chiến lược. Muốn chuẩn bị cùng chúng ta khai chiến đâu? Liền Hoàng Kim đều bỏ được nhường ra đi. Như vậy khí phách nữ nhân, trời sinh thần lực a, nếm lên sẽ là cái gì tư vị đâu? Hết chương.